vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức Lý Hồ đăng lên, làm cho cả khung bình luận chấn động, mọi người đều tò mò xem đây là chuyện gì. Khương Mạn ngồi trước ống kính nhíu mày. Cư dân mạng vẫn cho rằng cô là người có tội, những lời mắng chửi ngày càng dữ dội. Giống như một đám đông bị phấn kích, Khương Mạn chấp nhận lời mời kết nối trực tuyến giữa lời chửi rủa của cư dân mạng. Màn hình chia ra làm hai nửa, một bên là khuôn mặt của Lý Hồ. Hắn ta vừa xuất hiện, lập tức đứng lên giơ ra trước ống kính cánh tay bó bột của mình. Mọi người nhìn đi, tay tôi là bị Khương Mạn đánh gãy đó. Đầu tôi cũng phải khâu ba mũi, đây là do Khương Mạn lấy khay ăn cơm đập vào đầu tôi. Lý Hồ phẫn nộ nói. Mọi người không tin thì có thể xem video lưu lại của buổi livestream của tôi vào 3 ngày trước, số ít của tôi là 7958, Khương Mạn cực kỳ gian trá, cô ta cố tình cướp điện thoại của tôi để đụng tay đụng chân. Nhưng trong video có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tôi. Sau khi sự việc phát sinh, tôi đã muốn vạch trần bộ mặt của cô ta, kết quả là tất cả tin tức đều bị chặn lại, coi như không có. Khương Mạn cô ta có người chống lưng, một tay che trời còn vu oan tôi, làm tôi bị bắt vào đồn cảnh sát. Sau khi bạn tôi bảo lãnh cho tôi, mấy ngày nay tôi nhận được hơn 50 tin nhắn uy hiếp, thậm chí còn gửi cả sang điện thoại của bố mẹ tôi, người già trong nhà sợ tới mức nhập viện. Tôi không còn đường sống nữa rồi, Khương Mạn tôi xin cô hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi thừa nhận lúc đó là do tôi xông vào phòng bệnh của cô lại còn quay video, cô trả thù tôi cũng được nhưng đừng hại bố mẹ tôi, bọn họ có tội gì đâu. Lý Hồ nói xong thì quỳ xuống trước ống kính, nhìn bộ dạng đau lòng chảy nước mắt chả hợp với thân hình cao to của anh ta. Cư dân mạng đều suýt xoa, Khương Mạn cô có cần ác thế không? Quen thói côn đồ, đánh người ta lại còn đe dọa bố mẹ người ta, cái loại đàn bà này mà cũng xứng làm diễn viên. Con đàn bà độc ác, chả nhẽ người thường thì không còn đường mà sống sao? Tất cả như muốn phát rồ hết lên, anti-fan sôi nổi hẳn lên. Trên Weixin, buổi livestream của Khương Mạn đạt lượng người xem bùng nổ. Video Lý Hồ quay lúc trước cũng được tung ra, sau khi qua chỉnh sửa giọng hét của anh ta rõ ràng vô cùng. Cư dân mạng tin sái cổ, mắng chửi Khương Mạn. Trong thời gian livestream, Khương Mạn cười thành tiếng. Cô ấy ngẩng đầu nhìn ống kính, cười mỉa một tiếng, làm cho người em thấy lạnh cả sống lưng. Cứ như mỹ nữ rắn rết chuẩn bị ăn thịt người vậy. Tôi bội phục mọi người, IQ thấp tới mức này mà còn có thể đánh máy. Cư dân mạng, .. Khương Mạn gật đầu, không cần hoài nghi chính là nói mọi người đó, xin hãy ngồi vào đúng chỗ của mình. Dân mạng bùng nổ rồi. Lý Hồ nhìn Khương Mạn đến giờ còn có thể kiêu ngạo như vậy, bản thân đã chuẩn bị kỹ thế này rồi, trong lòng vô cùng phấn khởi. Ngoài hắn ra Tề Lỗi cũng vô cùng vui vẻ. Ha ha ha, con khốn Khương Mạn này sắp chết rồi còn mạnh mồm. Tề Lỗi cười ha ha, cái lũ cư dân mạng ngu ngốc mỗi đứa nhổ một bãi nước bọt là dìm chết cô ta. Tôi xem cô làm thế nào. Trong phòng livestream, ánh mắt Khương Mạn sắc lẹm, nhưng lại chả nhìn ra tí hổ thẹn hay tức giận nào, ánh mắt chỉ có sự thờ ơ và khinh thường. Cô ấy hỏi, Lý Hồ, anh đã xóa video của camera giám sát ở hành lang bệnh viện chưa? Ánh mắt Lý Hồ ngồi bên kia màn hình tự nhiên lóe lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thiện chí nhắc anh một câu, hôm đó ở bệnh viện anh gào lên gãy tay phải, sao bây giờ lại bó bột tay trái? Khương Mạn nói xong thì ném một viên kẹo vào mồm, nhếch mày lên nói. Nhớ không rõ à, không sao tôi nhớ hộ anh. Khu bình luận trong livestream lại bùng lên, mau xem video do văn phòng đại diện của Khương Mạn đăng đi. Không chỉ video, còn có cả ghi âm này, cư dân mạng hóng hớt ngay lập tức nhảy vào trang chủ. Cái văn phòng đại diện đăng là video và đoạn ghi âm đầy đủ lúc Lý Hồ công nhận hành vi của mình. Tôi nhận đơn đặt hàng ở trên mạng, đối phương bảo cô đang nằm viện, tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo, bôi nhọ danh tiếng của cô thì sẽ được 100.000 tệ. Đánh người, ngôi sao nổi tiếng đánh người, báo cảnh sát, tôi sẽ báo cảnh sát. Bản ghi âm kết thúc thì tới video, trong video ghi lại rõ ràng cảnh Lý Hồ đánh người. Anh ta còn muốn cởi áo để mọi người nhìn vết thương, kết quả là một màn tự vả mặt đến nực cười. Trong video, tiếng cười của Khương Mạn càng thêm châm chọc. Vết thương của anh nặng thật, bác sĩ đâu, mau kiểm tra vết thương cho anh ấy. Muộn thêm 5 phút nữa, tôi sợ rằng xương gãy tự lành lại mất thôi. Cả video và đoạn ghi âm đều được chỉnh sửa nhưng vẫn chính xác đến 80. Diễn biến sự việc, tuy nhiên, góc đặt máy quay của video tương đối xảo quyệt, đó là có góc chết, không thể nhìn thấy Bạc Hạc Hiên xuất hiện ở trong khung hình. Sau khi cư dân mạng xem xong video, lại nhớ tới cái livestream của Lý Hồ lúc trước lập tức nhận ra mình là đồ ngu để người ta lừa. Mẹ kiếp, đây là bị người ta dắt mũi à? Lần này tôi về phe Khương Mạn, trong video cái tên Lý Hồ kia có bị thương đâu, đúng là cái loại xỏ lá. Cái loại nghề nghiệp bẩn thỉu, nhận tiền làm hại người khác, Khương Mạn nhập viện mà hắn dám xông vào phòng bệnh của người ta, lại còn phát livestream, đây chả phải do hắn gây sự với người ta trước còn gì. Khương Mạn chắc là đắc tội với ai rồi, tôi chả bênh ai hết. Cả hai đều không phải thứ tốt lành gì, nhưng mà Lý Hồ có vẻ ngu hơn. Trong buổi livestream, hầu như số cư dân mạng lúc trước chửi rủa Khương Mạn bắt đầu quay sang chửi rủa Lý Hồ. Lý Hồ thấy video trên trang web văn phòng đại diện của Khương Mạn phát thì mặt tái mét. Bên kia bảo với anh ta là đã xử lý sạch sẽ camera giám sát của bệnh viện, đồng thời đảm bảo Khương Mạn không cho người đi kiểm tra camera giám sát. Đây đều là giả, tôi bị thương là thật, tôi có giấy xác nhận thật sự là bị Khương Mạn đánh. Lý Hồ cố gắng phản biện lại một câu. Khương Mạn cười thành tiếng, gật đầu nói, làm việc xấu nhưng lại hết lòng vì công việc rất đáng khen, chắc đây được tính là tai nạn lao động đấy. Nhớ quay lại nói với người thuê anh, lần sau nhớ lắp não trước khi đi làm việc. Việc còn lại anh làm việc với các chú cảnh sát nhé. Khương Mạn nói xong, trực tiếp ngắt kết nối với Lý Hồ. Trong phòng livestream còn lại một bầu không khí quái dị, anti-fan có chút sừng sốt, chỉ có fan của Tề Lỗi vẫn còn cố sức kêu ca. Đừng nghĩ cách tẩy trắng, chả nhẽ việc cô đánh Tề Lỗi là giả. Tôi nghi ngờ Khương Mạn có xu hướng bạo lực, có khi nào là tính cách phản xã hội không, có thể bắt cô ta lại không? Bảo cảm thấy sợ hãi, cách chương.